Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 708 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không có ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 708 của bộ truyện này. Xin chào bạn Vũ Ngọc Nam, xin chào Dân Cô Ngọc Lợi nha. Đợt này sau khi bị Covid là bị ho nhiều nên đọc truyện à. Đôi khi là ho bị ảnh hưởng đến cái quá trình đọc truyện bị gián đoạn thì các bạn thông cảm nha. Xin chào Quyết Tạ. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 3491. Dương Khai bái kiến ấy. Theo nguyên tắc cẩn thận là hơn. Vừa tiến đến, Dương Khai liền chắp tay hành lễ, miễn cho Bắc Ly Mạch có cơ hội gây chuyện. Nhưng nói đến một nửa liền không nói được. Mắt vốn đã trừng to, giờ phút này càng lớn hơn rất nhiều, trợn mắt há mồm mà nhìn phía trước. Trên một cái giường êm ái, một bộ thân thể uyển chuyển lười nhác, người mặc sa mỏng, mỹ diệu bên trong như ẩn như hiện. Sa mỏng kia nói là sa mỏng, kỳ thật cũng chính là một tấm tơ dệt, miễn cưỡng che lại bộ vị yếu hại. Nhưng phong quang trước ngực lại là bại lộ ra mảng lớn, gần như lộ ra cả nửa bộ ngực. Xương quai xanh đẹp đẽ cùng cái cổ thon dài. Bên dưới hai cặp đùi đẹp trắng bóng. Quần áo trực tiếp chuyển đến dưới mông. Tùy tiện nhìn cũng có thể thấy phong mang mỹ lệ bên trong. Chỉ là thật sự không thể nào nhìn, làm cho người ta lòng ngứa ngáy. Khi mới vừa nghe được thanh âm lười biếng lại có chút mị hoặc, Dương Khai liền có tâm lý chuẩn bị. Biết rằng Bắc Ly Mạch sẽ trêu đùa mình. Là một nữ nhân muốn trêu đùa nam nhân. Đơn giản thân thể chính là tiền vốn tốt nhất. Lại thêm nàng ta là một trong 12 ma thánh, tuyệt đối có thể làm cho nam nhân sinh ra dục vọng chinh phục mãnh liệt, huyết mạch sôi trào khó kìm lòng được. Nhưng khi nhìn thấy một màn này, Dương Khai giật mình. Nữ nhân này cũng quá là bỏ được tiền vốn đi. Người tốt xấu cũng là một ma thánh, mặc đồ phong bại tục cũng không sao. Muốn mặc thì ngươi cũng nên len lén mà mặc. Mình cùng bái nha đều là nam nhân mà. Ngọc Như Mộng làm mị ma cũng không có mặt như vậy à. Nếu như nói lần trước nhìn thấy Bắc Ly Mạch là một người thánh khiết cùng vũ mị hoàng mỹ, như vậy thời khắc này liền tiêu diệt hết. Trên thân thể uyển chuyển chỗ nào cũng rất dụ hoặc. Nếu vẹn vẹn chỉ là như vậy thì thôi đi. Vậy mà bên người nữ nhân này còn vây tụ 4-5 nữ nhân khác. Những nữ tử này không ai mà không phải là thiên hương quốc sắc, dung mạo điên đảo chúng sinh. Cách ăn mặc đều tương tự như nàng ta. Người mặc sa mỏng, thân thể uyển chuyển nửa chặn nửa che. Lúc này, Bắc Ly Mạch, đầu gối trên bắp đùi thon dài của một nữ tử. Nữ tử kia cúi đầu, hé miệng đỏ, nhẹ nhàng phun ra khí tức yếu ớt. Từng tấc đảo qua vành tai cùng cái cổ của Bắc Ly Mạch. Hai mắt của Bắc Ly Mạch híp lại, nhẹ nhàng phát ra tiếng hừ hừ. Dương Khai giờ mới hiểu được, vừa rồi bên ngoài nghe được động tĩnh như có như không, nguyên lai chính là cái này. Mà một đầu giường khác cũng ngồi một nữ tử, một đôi dịu thủ êm ái vuốt ve đùi của Bắc Ly Mạch, động tác cẩn thận từng ly từng tí, thần sắc vui thích. Dương Khai tận mắt thấy nàng đem một cái tay thò vào sâu trong đùi của Bắc Ly Mạch. Ba nữ tử còn lại vây tụ trái phải hai bên, hoặc nhẹ vuốt chỗ nhạy cảm trên người nàng, hoặc là liếm láp lấy cái vành tai của nàng. Tận khả năng lấy lòng vị ma thánh này, nhất cử nhất động kia lại thêm vào thanh âm yếu ớt trong phòng, dù hoặc gần như tới đỉnh phong. Dù là Dương Khai cũng có tâm lý chuẩn bị, một màn trước mặt cũng như một tia chớp, oanh hắn thất thần, yết hầu lập tức phát khô, trong lòng tự nhủ. Còn mẹ nó, người đầu thai sai rồi, người phải làm mị ma mới đúng. Ngọc Như Mộng so với người, quả thật như tiểu vu gặp đại vu. Có gan, ngươi tìm mấy nam nhân tới, để mấy nữ nhân ở nơi này điên long đảo phượng là có ý gì? Quay đầu liếc qua bá nhà, đã thấy gia hỏa này cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bộ dáng như lão tăng nhập định. Dương Khai trong lòng cười nhạo một tiếng, biết gia hỏa này là không có can đảm đi xem những thứ này. Trong lòng minh bạch ý đồ của Bắc Ly Mạch, cho nên dù một màn trước mặt này trùng kích ra sao, Dương Khai cũng rất mau hồi thần. Hắn ho nhẹ một tiếng, lần nữa nói: "Dương Khai, bái kiến Thánh Tôn." Bắc Ly Mạch ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không biết có phải là muốn hạ mã uy cho Dương Khai hay không, hay là cố ý muốn phơi hắn ở chỗ này. Vẫn như cũ, vui mấy nữ tử phụng dưỡng, nàng nhẹ nhàng rên. Dương Khai lại hô tiếp, lần này còn cố ý thôi động đế nguyên, chấn động tường băng xung quanh. Cử động lần này khiến mấy nữ nhân kia cùng nhìn hắn chăm chăm, ngay cả bá nha cũng đổ mồ hôi rầm rầm, lặng lẽ đưa tay giật góc áo của hắn. Dương Khai cười một tiếng. Thánh Tôn đã có chuyện, vậy ta sẽ không quấy rầy. Chờ khi nào Thánh Tôn rảnh rỗi, bản vương lại tới bái phỏng. Sau khi nói xong, quay đầu bước đi, không chút do dự. Vốn là nữ nhân này muốn cầu cạnh mình, trước đó chạy tới Vân Ảnh gài bẫy mình, ép Ngọc Như Mộng hàng hồn hiện thân, trao đổi thỏa đáng với nàng ta. Bây giờ mình chạy tới giúp nàng ta một tay, vậy mà nàng ta còn có chủ tâm không tốt, Dương Khai cũng lười hầu hạ. Nếu không phải thực lực không có bằng nàng ta, Dương Khai sớm đã úp ngược cả băng cung này rồi. Tới rồi, còn muốn đi sao? Trên giường, Bắc Ly Mạch rốt cuộc mở mắt. Không mở mắt không được a, nếu Dương Khai đi thật, nàng ta khẳng định phải chạy theo hít bụi rồi. Dương Khai dừng bước, quay đầu nhìn. Trông Thánh Tôn tương đối bận rộn, thật sự không thể quấy rầy. Không đi còn có thể như thế nào? Bắc Ly Mạch hừ lạnh một tiếng. Tính tình lớn như vậy, Ngọc Như Mộng không dạy ngươi quy củ của ma vực sao? Dương Khai trợn mắt, mũi vẫn lên trời. Ta cứ như vậy, nếu Thánh Tôn cảm thấy ngứa mắt, còn xin cho ta tạm thời cáo lui. Lớn mật! Lần này Bắc Ly Mạch còn chưa lên tiếng, một nữ tử bên người nàng ta đã mở miệng quát. Một thân ma nguyên cuồn cuộn. Lúc này Dương Khai mới phát hiện ra, nữ nhân này còn là một thượng phẩm ma vương. Dương Khai lườm nàng, cũng không để nàng ta vào trong lòng, chỉ nhìn qua Bắc Ly Mạch. Ngươi phải hiểu rõ, không phải ta muốn tới đây, là ngươi mời ta tới. Ngay cả đạo đại khách tối thiểu nhất, Thánh Tôn đều không có. Bản vương cần gì phải lưu tại nơi này tự rước lấy nhục. Còn xin Thánh Tôn cho phép ta quay trở về Vân Ảnh Đại Lục. Bả nhà mồ hôi lạnh trên đầu càng nhiều, nghe vậy nhỏ giọng nói. Dương huynh à, không phải là Thánh Tôn cố ý khinh mạng ngươi đâu. Chỉ là mỗi ngày, thời gian này, Thánh Tôn đều... Bắc Ly Mạch phất phất tay. Không cần giải thích. Hắn nói không sai, đúng là bản tôn chậm trễ hắn rồi. Nói rồi xông tới bên cạnh, liếc mắt ra ý một cái. Nữ ma vương vừa rồi quát lớn Dương Khai, vội vàng dời cái ghế đặt đối diện giường. Bắc Ly Mạch thân hình bất động, biểu môi nhìn Dương Khai nói. Ngồi đi. Dương Khai nghĩ nghĩ, vẫn là đàng hoàng đi tới. Đại mã kim đao tọa hạ. Chủ yếu là khẳng định đi không nổi, giờ vừa nữa chắc chắn sẽ chọc giận Bắc Ly Mạch. Đến lúc đó, mình liền không xuống đài được. Bả nhà thấy vậy, không khỏi nhẹ thở ra. Lúc này mới chắp tay nói. Thánh Tôn, Dương huynh đã đến, thuộc hạ xin cáo lui. Đi thôi. Bắc Ly Mạch nhắm mắt, thản nhiên nói. Bả nhà lúc này mới cúi đầu, từng bước một lui lại, lui khỏi gian phòng này, rồi quay người bước nhanh rời đi. Lát sau, rời băng cung, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, hướng một phương hướng khác rồi phi đi, nét mặt vô cùng lo. Thấy hắn đi ra, nhưng không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu, lập tức bay tới trước mặt hắn, chắp tay nói. Bá nhà đại nhân, xin hỏi đại vương nhà ta... Đi ra! Bá nhà vươn tay, một cổ lực lượng cường đại liền quét âm qua một bên, lại không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục bay đi như tia chớp. Âm giật nảy mình, lúc này mới cảm giác nghĩ mà sợ. Mặc dù nàng không biết tại sao bá nha tức giận, Nhưng trạng thái vừa rồi của bá nhà hiển nhiên rất không đúng. Trong đôi mắt toàn là một màu hồng. Hơn nữa, rõ ràng có thể thấy mắt hắn nhìn mình có một tia dục niệm. Nàng không hiểu rõ bá nhà nhưng cũng biết lấy tu vi cường đại của bá nhà, mặc dù thật có dụng niệm đối với nữ nhân, cũng sẽ không biểu hiện gấp gáp rõ ràng như vậy. Mà lại bên người bá nhà khẳng định không có thiếu nữ nhân, không đến mức lộ ra vẻ mặt kia đối với mình. Đây là thế nào? Âm một mặt mờ mịt. Trăm dặm bên ngoài băng cung, tại một tòa thành trì to lớn giống như thánh thành của Mị Ảnh Đại Lục. Thành này chính là thánh thành của Ngạo Tuyết Đại Lục. Bá nhà chỉ tốn vài hơi liền đã đến nơi đây, vọt thẳng vào trong phủ đệ của mình. Thần niệm đảo qua, thẳng tới nơi ở của một thị thiếp mà mình thích nhất, oanh một tiếng đá văng cửa phòng. Thị thiếp kia đang soi gương trang điểm, chợt nghe động tĩnh truyền đến, sắc mặt giận dữ. Nhưng khi thấy rõ người tới là ai, lập tức lộ ra vui mừng. Đại nhân, ngài làm sao tới? Lời nói còn chưa dứt, liền bị bá nhà xoay người bế lên, trực tiếp ném lên trên giường. Nàng kinh hô một tiếng, ngay sau đó liền cảm giác có một đôi đại thủ du tẩu trên người mình, xé rách quần áo. Một lát sau, thanh âm uyển chuyển yêu kiều từ trong phòng truyền ra liên miên bất tuyệt. Một lúc sau, thị thiếp này mềm nhũn chìm vào trong giấc ngủ. Lại càng có nhiều nữ tử từ bên ngoài theo thứ tự đi vào. Trên giường, bá nhà như phát điên, không thương hoa tiếc ngọc chút nào, thi triển ra hết nam nhi hùng phong, rong ruổi thúc giục. Trong vòng một ngày, để hơn 10 thị thiếp tận hưởng cá nước thân mật, chân chính được cùng hưởng ân huệ. Một ngày sau, bá nhà mới cảm giác nóng rực từ trong thể nội, từ từ biến mất. Quay đầu nhìn qua mười mấy bộ thân thể mềm mại trên giường. Trên mỗi thân thể đều có nhiều hoặc ít vết bầm tím. Không thể nghi ngờ, đều là kiệt tác mà hắn lưu. Than nhẹ một tiếng, phiêu nhiên đứng dậy, tay phất một cái, cuốn ga giường lên, che đậy xuân quang mê người trên giường. Hắn đi đến bên cửa sổ, ngước đầu nhìn hướng băng cung. Trong mắt của bá nhà vẫn còn lưu lại sợ hãi. Ngay cả một bán thánh như mình đều không chịu nổi. Không biết tình huống tên kia bây giờ như thế nào. Không chừng đã chết trên bụng của nữ nhân nào rồi. Tại băng cung, ngay sau khi bá nhà vừa rời đi, Dương Khai bỗng nhiên cảm giác trong đầu có một cổ ý lạnh gột rửa qua. Chuyện này khiến hắn không khỏi trừng mắt nhìn, chợt giận dữ. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết mình vừa rồi tuyệt đối là mắc lừa. Có lẽ là bí thuật, là có lẽ là dược vật, mà lại hẳn là có liên quan đến thần hồn, lúc này mới kích phát ôn thần liên. Bí thuật hoặc là dược vật có thể làm cho mình không phát giác chút nào. Chỉ có ôn thần liên mới phát giác, tuyệt đối không thể nào coi thường. Lại liên tưởng đến cảm thụ rất nhỏ vừa rồi, Dương Khai có thể xác định. Đây tuyệt đối là một loại mỹ thuật hoặc là mỹ dược, tác dụng không thể nghi ngờ là để cho mình động tình. Chương 3492. Chuyện này khiến cho Dương Khai không khỏi nổi nóng. Bắc Ly Mạch, tiền tỳ này ăn mặc đồi phong bại tục như thế, cùng mấy nữ tử trong này dụ hoặc mình thì thôi đi. Vậy mà ngay cả mị dược cũng đã dùng tới. Đây là muốn giết mình trong này sao? Đúng là quá không biết xấu hổ. Nguyên do nàng ta làm như vậy, Dương Khai cũng hơi có suy đoán. Đầu tiên, vào hơn một tháng trước tại Vân Ảnh Thành, mình cắn nàng ta một miếng. Lúc ấy có Ngọc Như Mộng trở ngại, thêm nữa nàng ta chủ động trêu chọc, cho nên cũng không thể làm gì mình. Nhưng nàng ta đường đường là một ma thánh, lại bị người ta khinh bạc, sao có thể tùy tiện bỏ qua. Lúc ấy không có phát tác, lại ở chỗ này chờ mình. Thứ hai, từ trên danh nghĩa, mình là nam nhân của Ngọc Như Mộng. Giữa hai người có tâm ấn bí thuật, Ngọc Như Mộng lại không dễ đối phó, tự nhiên là muốn mượn mình đến nhục nhã Ngọc Như Mộng. Nếu hôm nay có thể khiến mình làm ra việc đại xấu trong này, rồi lan truyền ra ngoài, mặt mũi của Ngọc Như Mộng sẽ mất hết. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai trong lòng cười lạnh, thầm nói, người bất nhân, đừng có trách ta bất nghĩa, đây chính là tự ngươi tìm. Tà âm yếu ớt, lúc đứt lúc liền. Mấy nữ tử phụng dưỡng Bắc Ly Mạch đều khó lòng kìm nổi, hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng hồng. Không biết có phải cũng nhận lấy ảnh hưởng của mị dược hay không. Ánh mắt nhìn qua Bắc Ly Mạch đều tỏa ra thần thái dị dạng mê đắm. Sau khi Dương Khai ngồi xuống, Bắc Ly Mạch cũng không cố ý mở miệng nói chuyện, coi hắn như không khí. Ban đầu, Dương Khai còn ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối nhìn không chớp mắt. Chỉ là theo thời gian trôi qua, hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu, mắt liếc về chỗ mỹ diệu trên người chúng nữ nhân. Mặt lưu luyến nhiều nhất là trên người Bắc Ly Mạch, hô hấp cũng chậm chậm dồn dập, trong hai mắt rịn ra tơ máu. Những tiểu động tác này mặc dù ẩn nấp đến cực điểm, gần như không dấu vết, nhưng mà không thể nào vô giếm được Bắc Ly Mạch quan sát. Dù nàng ta nhắm mắt, nhất cử nhất động của Dương Khai cũng không qua được cảm giác của nàng ta. Khóe miệng hơi câu lên, không khỏi lộ ra nụ cười. Dường như không thấy ai chú ý đến mình. Dương Khai càng lớn gan, một lúc sau đã trắng trợn trừng to mắt, hầu kết nhấp nhô, nuốt nước bọt liên tục. Không thể không nói, một màn trước mặt này xác thực rất đẹp mắt. Dương Khai đã rõ ý đồ của Bắc Ly Mạch, cũng có ôn thần liên tiêu trừ ảnh hưởng từ mị dược kia. Nhưng nhìn đến bây giờ cũng không nhịn được mà miệng đắng lưỡi khô, càng để phản ứng cùng thần thái của hắn trở nên cực kỳ chân thực. Bỗng nhiên, Bắc Ly Mạch nhẹ nhàng rên rỉ, chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đẹp giống như ngôi sao trên trời, sáng chói lóa mắt. Tay trắng giãn ra, vặn vẹo vòng eo, đổi tư thế tiếp tục nằm. Chính đứng, quay lưng về Dương Khai. Tư thế này để một đôi ngọc phong trước ngực nàng, trông càng hùng vĩ, khổng lồ. Nàng ta mỉm cười nhìn Dương Khai, giống như giờ mới nhớ tới trong phòng còn có người. Nàng ta thản nhiên nói. Đừng chậm trễ khách nhân. Đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng phất phất tay. Lời vừa ra, nữ ma vương vừa rồi quát Dương Khai, lúc này từ bên người nàng đi ra, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến trước mặt của Dương Khai. Quay người một cái an vị trên đùi của Dương Khai, hai tay khoác lên cổ của Dương Khai, cười mỉm nhìn hắn, mị nhãn như tơ. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, co giãn kinh người truyền đến trên đùi, chóp mũi càng là quanh quẩn mùi thơm cơ thể, để cho người ta khó mà kháng cự. Dương Khai hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác tay chân hơi luống cuống, nhìn qua Bắc Ly Mạch rồi chần chừ nói. Thánh Tôn, chuyện này không tốt lắm đâu. Bắc Ly Mạch dương mắt, lười biếng nói. Chỗ nào không tốt? Thánh Tôn làm gì biết rõ còn cố hỏi chứ. Ta cùng Ngọc Như Mộng, chuyện kia, người biết rồi đó. Ngươi sợ nàng ta sao? Bắc Ly Mạch cười lạnh. Dương Khai cười nhạo một tiếng. Bản vương đường đường là nam nhi bảy thước, sao lại e ngại một nữ nhân? Còn nữa, đây không phải là vấn đề sợ hay không, chỉ là cảm giác ở bên ngoài cùng nữ nhân khác như vậy. Hắn nhìn thoáng qua nữ nhân trong ngực. Nữ ma vương kia không thể nghi ngờ đã bị mị dược ảnh hưởng, hô hấp cực nóng. Ngồi trong ngực của hắn không an phận, vặn vẹo thân thể mềm mại, thậm chí còn chủ động nắm lấy một tay của Dương Khai trùm lên ngực mình, khẽ cắn môi đỏ rên rỉ. Dương Khai lại nuốt nước bọt, nối tiếp lời vừa rồi. Có lỗi với nàng. Mặc dù là nói như vậy, bàn tay lớn lại là dùng sức xoa bóp để cho nữ ma vương kia ngã oặt trong ngực hắn. Bắc Ly Mạch khẽ cười nói. Nói cho cùng, còn không phải sợ nàng ta sao? Yên tâm đi, chuyện nơi này các nàng sẽ không truyền ra ngoài đâu. Bản tôn cũng sẽ không đi nói lung tung. Người cũng đừng quá câu thúc. Nam nhân mà, nào có ai không tam thê tứ thiếp. Người cứ nói đi, bản tôn mời người tới giúp ta chữa trị giới môn. Đương nhiên ta sẽ không có bạc đãi người. Dương Khai liếm môi, có vẻ như do dự vụng vẫy một hồi, lúc này mới gật đầu. Vậy liền đa tạ mỹ ý của Thánh Tôn. Hắn cúi đầu quan sát nữ ma vương trong ngực, một đại thủ thượng hạ du đi, khiến nữ ma vương này thở gấp không ngớt. Dương Khai ánh mắt như lan như hổ, thuận miệng nói. Nhưng mà nói thật nha, Thánh Tôn, người chớ có cho rằng tu vi bản vương không có bằng Ngọc Như Mộng là ta sợ nàng ta. Bản vương không có sợ nàng ta đâu. Lúc nàng ta không nghe lời, ta sẽ dạy dỗ nàng ta thật tốt. Ta cũng không phải là chưa từng đánh nàng. Bắc Lê Mạch đang cười lạnh nhìn trò hay trước mặt. Nghe được câu này, đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên, giật mình nói. Người đánh nàng ta? Dương Khai ngạo nghễ. Không chỉ một lần thôi nha. Bộ dáng Dương Dương tự đắc, tự như làm chuyện gì cực kỳ ghê gớm. Bắc Ly Mạch cô nén ý cười. Người đánh nàng ta như thế nào? Việc này có vẻ rất hay. Đường Đường là một trong 12 ma thánh, vậy mà bị một nhân tộc chỉ tương đương với trung phẩm ma vương đánh. Ngọc như mộng a, ngọc như mộng. Người cũng có ngày hôm nay. Bắc Ly Mạch lập tức cảm thấy không uổng công. Ngày hôm nay mình đã vất vả bố trí, vậy mà còn có thể nghe được bí ẩn như vậy. Chuyện này là phải hảo hảo tìm hiểu. Lần sau gặp lại Ngọc Như Mộng, nhất định phải lấy chuyện này ra chế giễu nàng ta một phen, xem nàng ta có thể lấy gì khiêu chiến với mình. Dương Khai cười một tiếng, đưa tay lên trên cặp mông của nữ ma vương Thụy Mị trong ngực, nặng nề mà vỗ một cái, phát ra một tiếng đùng, sóng thịt quay cuồng, để cho nữ ma vương kia kinh hồ. Bắc Ly Mạch đôi mắt đẹp càng sáng, nhìn xuống xúc động, muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hơi nghiêng nửa người ra trước. Nói năng cẩn thận đi. Dương Khai nháy mắt mấy cái, nhìn chung quanh. Cái này không được đâu, nhiều người phức tạp. Bắc Lê Mạch sẵn giọng. Kêu ngươi nói thì ngươi nói ra đi. Dương Khai nghĩ nghĩ, bỗng nhiên khẽ vươn tay, đem nữ ma vương trong lồng ngực mình ném ra ngoài. Đứng dậy, lại kéo một nữ ma vương khác đang hầu hạ bên chân Bắc Lê Mạch. Vén áo, đại mã kim đao ngồi bên chân Bắc Lê Mạch. Bắc Ly Mạch lặng lẽ nhìn hắn, cũng không có ý ngăn, nụ cười trên mặt là đầy ý vị sâu xa. Dương Khai cúi đầu xem kỹ, ánh mắt từ chân ngọc Bắc Ly Mạch một đường đi lên trên, tại giữa hai chân cùng trước ngực mới dừng. Cuối cùng ánh mắt nóng rực mà nhìn chăm chăm vào hai mắt Bắc Ly Mạch. Thánh Tôn nếu muốn biết, vậy bản vương liền lặng lẽ nói cho người nghe. Bắc Ly Mạch hé miệng mỉm cười. Tốt! Thế nhưng là người muốn lặng lẽ nói cho bản tôn như thế nào đây? Dương Khai cười đắc ý từ từ cúi người, đầu hướng tới gần nàng. Một bộ muốn thì thầm với nàng ta. Hai bàn tay to còn thuận thế bắt được mắt cá chân của Bắc Ly Mạch. Một trận nhào nặng thưởng thức. Dù sao dư mắt nữ nhân này, mình đã bị mị dược ảnh hưởng. Thấy sắc liền mờ mắt. Làm ra cử động như này cũng là chuyện đương nhiên. Bắc Ly Mạch thân thể lập tức cứng đờ, nhưng ánh mắt càng có ý vị sâu xa. Tơ lụa vào tay, da thịt ông ánh ngọc nhuận như tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ. Để Dương Khai không thể không cảm thán, tiện tỳ này không hổ làm ma thánh, vương vật như vậy, xác thực có thể cùng Ngọc Như Mộng phân cao thấp. Trong lúc xoa bóp, hai bàn tay to đã lướt qua bắp chân, một đường trèo lên trên, thẳng hướng bắp đùi mà đi. Cử động gan to như vậy, không những để cho mấy nữ ma vương bên cạnh cảm giác có cái gì không ổn, ngược lại đều lộ ra tha thiết chờ mong. Ánh mắt, lửa nóng, dưới mị dược ảnh hưởng, mấy người này đã thần trí không có rõ. Nếu không, sao có thể cho phép Dương Khai khinh nhường thánh tôn nhà mình? Nếu dưới trạng thái bình thường, Dương Khai dám can đảm đến gần Bắc Ly Mạch trong vòng ba thước, nhất định phải bị mấy người các nàng vây công. Dương Khai lúc này đâm lao phải theo lao, hoàn toàn không biết làm gì mới phải. Hắn vốn cho rằng Bắc Ly Mạch sẽ ngăn cản động tác của mình, thậm chí ngay lúc mình ngồi bên cạnh nàng, nàng liền đuổi mình đi. Kể từ đó, mình liền có thể thuận thế rời khỏi nơi đây. Dương Khai thật sự không muốn ở cùng một chỗ với Bắc Ly Mạch, hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Tuyệt đối không nghĩ rằng nữ nhân này vậy mà hoàn toàn không có ý đuổi hắn đi, thậm chí để hắn động thủ động cước cũng không có bất kỳ bày tỏ. Đây là sao chứ? Giờ khắc này, Bắc Ly Mạch y nguyên, lười biếng, nằm nghiêng trên giường, đầu gối lên đùi một nữ ma vương. Dương Khai một tay nắm bắp chân nàng, một tay kia đã thăm dò vào dưới đáy quần áo hơi mờ. Lại hướng phía trước thêm mấy tấc, chỉ sợ liền muốn chạm đến vị trí cực kỳ mẫn cảm kia. Không khí cùng tư thế như vậy có thể nói là mập mờ đến cực điểm. Ôn Thần Liên dị thường, để hắn phát giác nơi này không ổn, cũng thấy rõ tính toán của Bắc Ly Mạch. Nhưng mà nữ nhân này dù sao cũng là ma thánh, nếu như chơi quá mức, làm không tốt, thì sẽ chọc cho nàng ta giận. nhưng do dự chỉ là trong nháy mắt, có lẽ là bởi vì quan hệ Ngọc Như Mộng, Dương Khai đối với Bắc Ly Mạch không có quá nhiều kính sợ. Nếu không ngăn, vậy liền đại biểu đã ngầm cho phép. Dù sao, thua thiệt không phải là ta. Dương Khai trong lòng hung ác, dừng một chút, đại thủ bỗng nhiên hướng nơi thâm u chi địa mà tìm kiếm. Ngay vào lúc này, một chân ngọc bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt, cẳng chân đạp tới. Dù là Dương Khai phản ứng kinh người, lại cũng không thể nào né tránh, lập tức bị đá trúng ngực. Lúc này liền như bị một viên sao băng đập trúng, ngực khó chịu, khí huyết sôi trào. Cả người ầm vang từ trên giường bay ra, nặng nề mà đâm rầm xuống dưới. Nhè răng trợn mắt rơi xuống đất, tay che ngực. Dương Khai mãnh liệt ho khan vài tiếng, lúc này mới gian khổ ngẩng đầu. Thánh Tôn, đây là ý gì? Bắc Ly Mạch con người băng hàng, chậm rãi đứng dậy, đưa tay rờ váy bị Dương Khai làm cuốn lại, nhẹ nhàng vuốt vuốt, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử thối, người diễn rất là giống nha. Chương 3493. Tay che ngực, khí huyết khó bình. Dương Khai ánh mắt phiêu hốt, thần sắc xấu hổ, lặng yên một hồi lâu mới chê cười nói. Đã nhìn ra ư? Bắc Ly Mạch nói như vậy, khẳng định đã biết, kết luận hắn là đang diễn trò, tiếp tục giả vờ hồ đồ cũng không ký nghĩa gì. Nếu như thế, chẳng bằng nói toạc ra. Bắc Ly Mạch hừ lạnh một tiếng, chỉ là hai mắt băng hàn nhìn sang Dương Khai. Nếu Dương Khai thật sự bởi vì mị dược mà động thủ động cước với nàng, như vậy còn có thể thông cảm được. Hôm nay nàng thiết kế hết thảy chính là vì chuyện này. Nếu có thể để Dương Khai khó lòng kìm nổi, phát sinh chút gì cùng mấy nữ ma vương nơi đây, vậy liền không còn gì tốt hơn. Dương Khai là nam nhân của tiện nhân Ngọc Như Mộng kia, càng có tâm ấn bí thuật kềm chế, trừ phi phá giải bí thuật. Nếu không, tình cảm giữa hai người không thể nào phân. Nếu có thể để mấy nữ ma vương này cùng Dương Khai cậu thả một phen, tuyệt đối có thể để cho Ngọc Như Mộng cực kỳ phẫn nộ. Chỉ là trên thực tế, Dương Khai lại là đang làm vẻ dạng như thế để cho Bắc Ly Mạch khó mà tiếp nhận. Vô duyên vô cớ, mình là bị tiểu tử này chiếm tiện nghi, nhất thời hận đến nghiến răng. Nếu không cố kỵ Ngọc Như Mộng, lại thêm Dương Khai còn có giá trị lợi dụng, sợ rằng giờ phút này đã một chưởng chụp chết hắn. Làm sao nhìn ra được? Dương Khai hỏi, nghĩ thầm không có lý à, mình diễn xuất đã quá thật, không thể nào lộ ra sơ hở gì mới đúng. Thật, không thể giả, giả tự nhiên cũng không có thật được. Bắc Ly Mạch liếc qua, nói thật, lúc mới bắt đầu nàng cũng không phát giác được có cái gì dị thường, chủ yếu là nàng quá mức tự tin đối với thủ đoạn của mình, cảm thấy lấy tu vi của Dương Khai căn bản không thể nào ngăn cản. Mà rất nhiều phản ứng của Dương Khai cũng đều hợp tình hợp lý. Thẳng cho tới khi Dương Khai đem đại thủ hướng tới chỗ dưới váy nàng tìm kiếm một trận, rồi dừng, mới khiến cho nàng phát giác được một chút mánh khóe. Dừng lại kia chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà Bắc Ly Mạch thân là ma thánh, há có thể nào không phát hiện ra. Lúc này nàng mới quả quyết thưởng cho hắn một cước. Dương Khai thở dài, đi đến bên cạnh cây ghế, lần nữa ngồi xuống, ánh mắt chân thành nhìn qua Bắc Ly Mạch. Cần gì chứ? Người cùng Như Mộng có ân oán, chính các ngươi giải quyết với nhau là được. Kéo ta theo mà làm gì? Ta vô tội à? Bắc Ly Mạch vừa bực mình, vừa buồn cười nhìn hắn. Ngươi cảm thấy là mình vô tội sao? Dương Khai một mặt sầu vân thảm vụ. Chẳng lẽ là không đúng? Mặc dù biết nàng sẽ không làm gì mình, nhưng đoạn thời gian gần nhất này phải làm việc trên địa bàn của nàng. Dương Khai cũng không muốn để quan hệ hai bên quá cương. Bắc Ly Mạch cười lạnh. Nếu ngươi không phải là nam nhân của Ngọc Như Mộng, bản tôn chưa chắc sẽ để ngươi vào trong mắt. Nhưng ai bảo ngươi là nam nhân của tiện nhân kia? Dương Khai xa sầm mặt. Thánh Tôn dù sao cũng là tồn tại đỉnh phong nhất ma vực. Nói tới nói lui, liền không có giáo dưỡng như vậy sao? Bắc Ly Mạch đại mi dương lên. Sao chứ? Ta mắng nàng ta một câu cũng không có được sao? Thánh Tôn cũng là nữ tử, nếu có người nhục mạ Thánh Tôn như vậy, không biết Thánh Tôn sẽ có cảm tưởng gì? Bắc Ly Mạch cười nhạo. Ngươi cho rằng tiện nhân kia phía sau đang thiếu mắng ta ư? Ta mặc kệ Ngọc Như Mộng Đằng sau lưng ngươi có mắng ngươi hay không, nhưng mà ngay trước mặt ta còn xin thánh tôn tự trọng cho. Bắc Ly Mạch giật mình, giống như không nghĩ tới Dương Khai dám nói chuyện cùng nàng như vậy. Nhưng ngẫm lại vừa rồi, hắn ngay cả mình đều dám phi lễ. Nhân tộc này đảm lượng to lớn đã vượt cả trời, có thể nói lại coi là gì. Nàng ta lập tức hừ lạnh. Ta cứ mắng thì sao? Dương Khai bỗng nhiên đứng dậy, phất tay áo. Lời không hợp ý, không nói hơn nửa câu. Chuyện giới môn, xin thứ cho bản vương bất lực. Thánh tôn vẫn là nên thay người khác đi. Nói rồi Dương Khai quay người bước ra ngoài. Ngươi còn dám động một cái, bản tôn liền đánh gãy chân của ngươi. Ta nói được thì làm được. Bắc Ly Mạch lạnh như băng nhìn bóng lưng của Dương Khai. Dương Khai lập tức cứng nguyên tại chỗ, một chân nhấc ở giữa không trung. Quả thật là động cũng không dám động. Trong lòng đem Bắc Ly Mạch mắng máu chó xối lên đầu. Mình rõ ràng là được nàng ta mời tới chữa trị giới môn. Làm sao vừa đến đã làm thành quang cảnh này. Nữ nhân này cũng không khỏi quá không giảng đạo lý. Nhưng Dương Khai cũng biết mình không thể giảng đạo lý với nàng ta. Nắm đấm không có lớn bằng người ta. Bắc Ly Mạch một lần nữa nằm xuống cười mỉm nhìn qua bóng lưng của Dương Khai rồi thản nhiên nói. Không tệ, không tệ. Tiểu tử, ngươi rất là thức thời. Ngươi đến cùng là muốn ra sao? Nói thẳng ra đi, bản vương nhận thua. Dương Khai ngoẹo đầu, một mặt bi phẫn muốn chết. Sớm biết như vậy, tuyệt đối không đến cẩu thí ngạo tuyết đại lục này. Muốn đi trụ thiên đại lục cũng không phải là chỉ thông qua địa bàn Bắc Ly Mạch mới được. Từ địa bàn ma thánh khác cũng có thể tiến vào. Không phải ta muốn thế nào? Ngươi đã làm sai chuyện. Chẳng lẽ cứ muốn đi thẳng như vậy ư? Dương Khai nặng nề mà thở dài một tiếng. Vừa rồi là ta đường đột. Còn xin Thánh Tôn Đại Nhân, Đại Lượng, lần sau ta không có như vậy. Ngươi còn muốn có lần sau sao? Bắc Ly Mạch cắt ngang. Mà lại, ta không có nghe được nửa điểm thành ý xin lỗi của ngươi. Vậy ngươi muốn thành ý gì? Dương Khai xoay người nhìn sang nàng. Bắc Ly Mạch nhìn hắn một trận sau đó chép miệng. Dương Khai nháy mắt một mặt hồ nghi, thấy nàng lại chép miệng. Lúc này mới bất đắc dĩ đi tới phía trước, thấp người đem lỗ tai dán tới. Ngươi làm gì? Bắc Ly Mạch cắn răng. Dương Khai dương mắt nhìn nàng một mặt đứng đắn mà nói. Ngươi không phải muốn nói thầm với ta sao? Bắc Ly Mạch kém chút bị tức cười, nếu thật là muốn nói thầm cái gì? Một thần niệm truyền âm là được, sao cần phải phiền phức? Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Quỳ gối trước mặt bản tôn, nói xin lỗi. Bản tôn liền tha cho ngươi lần này. Dương Khai sắc mặt lập tức lạnh đi. Cái eo chậm rãi đứng thẳng lên, từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt rét căm căm. Thánh tôn, lời này tao coi như chưa nghe. Rồi hắn chắp tay. Dương Khai cáo từ trước. Nữ nhân này, vậy mà đưa ra yêu cầu quá phận như thế, để Dương Khai cảm thấy đã không cần thiết tiếp tục nói chuyện cùng nàng ta. Lần này hắn quyết tâm muốn rời khỏi ngạo tuyết đại lục, dù là triệt để trở mặt cùng Bắc Ly Mạch cũng không có tiếc. Ma thánh trị uy, Dương Khai xác thực không có sức chống trụ. Mặc dù có không gian thần thông, sợ rằng cũng khó có hy vọng sống sót. Nhưng mặc dù chiến tử ngạo tuyết còn tốt hơn là ủy khúc cầu toàn. Sau khi nói xong, hắn quay người bước ra ngoài. Về phần Bắc Ly Mạch, có thể lại miệng ra uy hiếp gì hay không, hắn đã lười quan tâm. Cùng lắm thì vạch mặt đại chiến một phen. Động tác của hắn quả quyết, thẳng đến khi ra khỏi cửa phòng, Bắc Ly Mạch mới phản ứng được, lạnh giọng nói. Ngươi đây là đang muốn chết sao? Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, ném cho nàng một cái ót, đưa tay đẩy rèm. Nhưng sau một khắc, một cổ ma nguyên hùng hồn từ sau lưng đột ngột đánh tới. Dương Khai nhanh như kinh lôi xoay người, thôi động đế nguyên, hai tay đàn chéo che trước người. Sau đó sắc mặt đại biến, cả người ầm vang bay ra. Cánh tay truyền đến tiếng xương gãy, lực lượng cuồng bạo xuyên thấu qua hai tay, truyền đến toàn thân. Chấn cho lục phủ ngũ tạng quay cuồng, thất khiếu, chảy máu. Thân ở giữa không trung, ý thức của Dương Khai liền nhanh chóng mơ hồ. Trong mông lung, nhìn thấy Bắc Ly Mạch nâng lên một tay, còn có ánh mắt kinh ngạc. Rơi xuống trên mặt đất, mắt tối sầm. Trước khi hôn mê, trong đầu chỉ có một ý niệm. Một chiêu. nghiêm chỉnh mà nói không phải là một chiêu. Bởi vì Bắc Ly Mạch căn bản không có khả năng vận dụng toàn lực. Miễn miễn cưỡng cưỡng, tính nửa chiêu liền đánh cho Dương Khai bất tỉnh. Mặc dù biết giữa mình cùng Ma Thánh là chênh lệch to lớn, nhưng mà không ngờ lại lớn đến như vậy. Phía bên kia, Bắc Ly Mạch vội vàng từ trên giường bò dậy, lặng yên nhìn Dương Khai đang hôn mê, đôi mắt đẹp chớp chớp, lại hiếm thấy lộ ra một tia khẩn trương. Cũng không phải bởi vì quan tâm Dương Khai, chỉ là nếu Dương Khai bị nàng ta đánh chết, Ngọc Như Mộng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Có tâm ấn bí thuật, một khi Dương Khai chết, Ngọc Như Mộng liền có cảm giác sẽ có thể từ Mị Ảnh Đại Lục khởi hành sang đây. Đến lúc đó giữa nàng ta cùng Ngọc Như Mộng chính là cục diện không chết không thôi. Hướng chi, nàng vốn cũng không có ý muốn giết Dương Khai, chỉ là nhất thời bị hắn chọc cho tức. Nàng sao không biết dưới đầu gối nam nhân là vàng. Đưa ra yêu cầu hà khắc như vậy để Dương Khai chịu nhận lỗi, cũng sớm làm xong tâm lý bị cự tuyệt. Tính toán sau khi hắn cự tuyệt, lại cò kè mặc cả một phen. Ai ngờ, gia hỏa này nói đi là đi, hoàn toàn không để mình vào trong mắt. Vì thẹn quá hóa giận, nàng mới đánh ra một chưởng. Không dùng toàn lực, nhiều lắm là hai thành lực đạo mà thôi. Cũng không biết hắn có thể chịu đựng được hay không. Rung lên mấy hơi, Bắc Ly Mạch phất tay. Một cổ khí tức lạnh buốt nhộn nhạo trong sương phòng. Mấy nữ ma vương đang trong trạng thái ý loạn tình mê, lúc này mới rùng mình cùng nhau tỉnh. Xem thử hắn chết hay chưa? Bắc Ly Mạch phân phó. Vẫn là nữ ma vương đã quát lớn với Dương Khai khi trước, đi tới bên người Dương Khai, đưa tay thử hơi thở của hắn, lại kiểm tra một phen, ngẩng đầu đáp. Dạ, còn sống. Bắc Ly Mạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu. Còn sống thì tốt. Thương thế như thế nào rồi? Nữ ma vương kia đáp. Hai tay cùng ngực gãy mấy cái xương, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, mặt khác thì không có gì đáng lo. Không có gì đáng lo. Bắc Ly Mạch giật mình. Dương Khai có thể dưới hai thành lực lượng của nàng mà may mắn sống qua một mạng, đã đủ thấy cho nàng chấn kinh. Bây giờ ngay cả thương thế đều nhỏ như vậy sao? Tuy nói gãy mấy cái xương, nhưng nàng nơi này cũng không phải không có linh đan diệu dược. Chỉ cần ăn đan dược vào, tùy tiện điều dưỡng vài ngày liền có thể khôi phục. Thế nhưng mà tại sao có thể như vậy? Một chưởng vừa rồi chính là một thượng phẩm ma vương mà dính trúng, sợ rằng cũng phải bỏ mình tại chỗ. Tu vi gia hỏa này chẳng qua là tương đương với một trung phẩm ma vương mà thôi. Vậy mà có thể chịu tốt như vậy sao? Nữ ma vương kiểm tra thân thể của Dương Khai, bỗng nhiên khẽ ồ lên. Làm sao? Bắc Ly Mạch nhìn. Dạ, thân thể của nam nhân này thật là cường tráng. Nữ ma vương kia nói chuyện, còn đưa tay vuốt ve ngực của Dương Khai, trông như phải thay hắn kiểm tra thật tốt một phen. Thấy như vậy, Bắc Ly Mạch cũng đi ra phía trước, đưa tay điểm tại chỗ ngực của Dương Khai, mang nguyên phun trào, một lát sau lộ ra kinh ngạc. Cũng coi như minh bạch vì sao Dương Khai có thể thụ nàng một chưởng mà không chết. Chương 3494. Xác thật như nữ ma vương kia nói, thân thể của nam nhân này cường tráng đến không tưởng. Cơ bắp vững chắc, chặt chẽ, xương cốt cũng vô cùng kiên cố. Riêng là thân thể như vậy liền có thể so với ma bảo đứng đầu nhất. Mà máu tươi chảy xuôi trong thể nội lại là vàng óng, huyết dịch tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, có lực hồi phục cực kỳ cường đại. Càng làm cho Bắc Ly Mạch cảm thấy khiếp sợ. Nàng vậy mà từ trong máu của Dương Khai cảm nhận được một loại thần tính khó nói nên lời. Đôi mắt đẹp ngưng trọng nhìn qua khuôn mặt của Dương Khai, dường như nghĩ tới điều gì, đưa tay nắm một ngón tay của Dương Khai. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, một giọt máu vàng chảy ra. Bắc Ly Mạch đưa ngón tay kia vào trong miệng, khuôn mặt lộ ra kinh sợ. Thánh linh chi huyết! Tiểu tử này, vậy mà lại có thánh linh huyết mạch, mà lại từ hương vị huyết dịch cùng năng lượng tích chứa trong đó mà xem. Đây là một thánh linh cực kỳ cao cấp, không chừng chính là Long Phượng huyết mạch. Bắc Ly Mạch không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ, mà kể từ đó nàng có thể triệt để an tâm. Dương Khai đã có sức sống cùng sức khôi phục cường đại như vậy, đã nói rõ, loại thương thế này đối với hắn xác thực không có gì đáng ngại. Chính là không dùng linh đan diệu dược cũng không bao lâu liền có thể khỏi. Thánh tôn, kẻ này quá mức vô lễ, cần thuộc hạ giết hắn hay không? Nữ ma vương kia ngẩng đầu nhìn Bắc Ly Mạch nghiêm nghị hỏi. Bắc Ly Mạch sâu kín nhìn nàng. Người muốn giết hắn sao? Có thể à, nhưng hắn là nam nhân của Ngọc Như Mộng. Nếu người giết, bản tôn cũng không cách nào hộ cho người chu toàn. Nữ ma vương kia nghe xong không khỏi biến sắc, một mặt không thể tưởng nhìn qua Dương Khai. Gia hỏa này là nam nhân của Ngọc Như Mộng sao? Nếu lời ấy không phải là từ trong miệng của Bắc Ly Mạch, thì nàng chắc chắn sẽ không tin. Mấy nữ ma vương khác cũng đều là một mặt thất thần, tự như nghe được tin tức gì cực kỳ kinh người. Bắc Ly Mạch trầm ngâm một trận rồi quay đầu nói. Áp tiếng băng lao, chặt chẽ trông coi, nói cho hắn biết lúc nào thực tình ăn năn, bản tôn mới đem hắn phóng xuất. Lần này mặc dù nàng đã thương Dương Khai, nhưng một hơi này quả thật nuốt không trôi. Trừ phi Dương Khai chân tâm, thật ý đến nói lời xin lỗi. Mà nghe được hai chữ băng lao, mấy nữ ma vương đều cùng nhau biến sắc. Hiển nhiên, đây không phải là địa bàn gì tốt. Không chỉ như vậy, Bắc Ly Mạch còn đưa tay điểm điểm trên người của Dương Khai. Cử động này, để ánh mắt của mấy nữ ma vương nhìn Dương Khai đều tràn đầy thương hại. Gia hỏa này gây ai không gây, lại dám làm cho Thánh Tôn phát bực. Lần này hắn có đến thì có chịu. Bắc Ly Mạch phất phất tay, nữ ma vương kia mới xách cổ Dương Khai đem hắn theo ra ngoài. Ngoài 10 dặm Ngạo Tuyết Băng Cung, Âm, Đồ Khách La cùng Ba Trác, ba người đang mong mỏi trong mong, nhìn qua băng cung. Vừa rồi Bá Nha vội vàng rời đi để bọn hắn có cảm giác cổ quái. Không biết Dương Khai trong băng cung gặp chuyện gì. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng là bất lực. Hơn 1 vạn người mặc dù không ít, nhưng người nào cũng không có can đảm dám xông vào băng cung. Bây giờ Dương Khai đã đi vào 1-2 canh giờ rồi mà vẫn chưa trở về. Nhưng có thể xác định hắn không có nguy hiểm đến tính mệnh. Nếu không, Đồ Khách La cùng Ba Trác cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, bây giờ sinh tử bọn hắn hệ tại Dương Khai. Một khi Dương Khai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng là chạy không thoát. So ra mà nói, Âm mặc dù sầu lo trùng điệp, tóm lại vẫn trấn định hơn. Đúng lúc này, đám người chợt phát hiện từ trong băng cung đã tuôn ra số lớn nhân mã khi thấy hung hăng hướng tới bên này. Cầm đầu là mấy nữ ma vương, thình lình đều là thượng phẩm ma vương. Đều riêng phần mình cưỡi lấy ma thú tạo hình khác biệt. Một thân áo giáp tươi sáng uy phong lẫm liệt. Mà sau lưng mấy nữ ma vương này là mấy ngàn ma tộc theo đó xuất động. Một màn này để cho nhóm người thủ hạ của Dương Khai thấp thỏm lo âu. Ngay cả Âm cùng Đồ Khách La và Ba Trác, ba người đều biến sắc. Mặc dù bọn hắn không phải là thủ hạ của Bắc Ly Mạch, nhưng cũng biết thủ hạ Bắc Ly Mạch có một nhóm tinh nhuệ gọi là Ngạo Tuyết Băng Vệ. Mỗi một người đều là ma tộc tinh nhuệ, được trang bị cực kỳ ưu lương, tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù, toàn lực ứng phó, tu vi ngang cấp lấy một địch ba, địch năm đều là chuyện thường. Nếu là kết trận xuất động, càng có thể quét ngang gấp 10 lần địch nhân. Xem những ma tộc từ băng cung lao ra, rõ ràng chính là Ngạo Tuyết Băng Vệ trong truyền thuyết. Cho nên, mặc dù trên nhân số bọn hắn không có so được bên này, nhưng trên khí thế đã triệt để áp đảo Vân Ảnh và Lam Nguyên Liên Quân, đám người một trận bối rối. Đám Ngạo Tuyết Băng Vệ vọt tới phụ cận cũng dừng bước, chỉnh tề quy củ giống như một thể, mỗi ma vương đều là một bộ kiệt ngạo, cười lạnh trông sang. Nữ ma vương cầm đầu phất tay quát. Vây lại cho ta. Ra lệnh một tiếng, khoảng mấy ngàn người phân tán vây xung quanh. Chỉ tốn không đến 10 mấy hơi, liền đem vàng người vây tụ ở giữa. Sinh tử tồn vong trước mặt, đám người Âm tinh thần cũng không khỏi căng cứng. Không cần bọn hắn phân phó, hơn vạn ma tộc đã quay người đối mặt với 4 người phía. Hơn vạn ma tộc đã quay người đối mặt người 4 phía vây quanh, đều là nét mặt nghiêm túc. Một trận sinh tử đại chiến nghiễm nhiên hết sức căng thẳng. Đồ Khách La cùng các ma vương đều kìm lòng không đặn, nuốt nước bọt. Trong lòng biết, hôm nay một khi chiến lên, 1 vạn người mình sợ rằng toàn bộ đều phải tán thân tại đây. Đại vương, đến cùng trong băng cung làm gì? Làm sao lại chọc tới Ngạo Tuyết Băng Vệ rồi? Đại hạnh trong bất hạnh, những Ngạo Tuyết Băng Vệ kia mặc dù đem bọn hắn vây kín không kẻ hở, nhưng mà cũng không có ý muốn phát động công kích, dường như chỉ là đem bọn hắn vây ở chỗ này. Một hồi lâu sau, thấy bọn họ vẫn không có ý muốn công kích, trong lòng Đồ Khắp La mới an tâm một chút. Mặc dù Dương Khai thật sự đắc tội Bắc Ly Mạch, nhưng chuyện hẳn là còn có chỗ để làm dịu. Trầm ngâm một chút, bước ra, trên mặt gạt ra nụ cười, chắp tay nói: "Chư vị đại nhân, mạnh khỏe, ta chính là Lam Nguyên." Hắn mới nói được mấy chữ, một bóng roi liền lăng không đánh tới. Trên roi, ẩn có phong lôi chi thanh truyền ra vô cùng nhanh chóng. Đồ Khắp La biến sắc, bản năng thôi động Ma Nguyên muốn ngăn, nhưng cắn răng một cái, vẫn là không có bất luận phản kháng gì. Đùng một tiếng, Nguyễn Tiên quất vào trên mặt hắn, để lại trên mặt một dấu roi, máu tươi đầm đìa. Nữ Ma Vương cầm đầu cưỡi trên tòa kỵ, từ trên cao nhìn xuống rồi lạnh lùng nói: "Không ai muốn biết ngươi là ai, ngoan ngoãn đứng tại chỗ cho ta. Còn có kẻ nào dám vọng động thì giết không tha." Đồ Khắp La mặt hốt nhiên xanh trắng, nắm thật chặt nắm đấm. Nghĩ hắn dù sao cũng là thượng phẩm ma vương, chưa từng gặp phải nhục nhã như vậy. Nhưng đối phương là xuất thân Ngạo Tuyết Băng Vệ, hắn cũng không cách nào làm gì người ta. Chỉ là quất một roi đã là tốt rồi, bị mất mặt dù sao còn tốt hơn là mất mạng. Kể từ đó cũng để hắn xác định, bọn Ngạo Tuyết Băng Vệ này tạm thời không ký muốn đối động thủ với bọn hắn. Chuyện trước mặt tuyệt đối là quan hệ cùng Dương Khai. Đem nhóm người mình bị vây ở chỗ này là phòng ngừa có người thông gió báo tin hay sao? Đồ Khắp La cau mày, trăm mối vẫn không có lời giải. Ngược lại là Âm quay đầu nhìn sang Tiểu Vũ. Nếu nói nàng quan dưới mắt còn ai có thể trợ giúp, như vậy trừ Ngọc Như Mộng ra thì không còn ai khác. Lần trước Ngọc Như Mộng hồn giáng trên người Tiểu Vũ, như vậy lần này nàng tự nhiên cũng có thể hồn giáng. Đến lúc đó có một sợi thần hồn của Ngọc Như Mộng, những Ngạo Tuyết Băng Vệ này cũng không dám lộ mãn. Dường như nhận ra ánh mắt của nàng, Tiểu Vũ cũng nhìn nàng, sau đó chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt của Âm không khỏi ảm đạm, trong lòng biết dù là Như Mộng Thánh Tôn cũng không thể nào tùy ý giáng hồn tới. Lần trước là bị Bắc Ly Mạch kích thích cho nên mới hiện thân, lần này tạm thời còn chưa có nguy hiểm, xa không tới tình trạng kích phát hồn giáng. Dưới mặt đất Ngạo Tuyết Băng Cung có một tòa u hàng băng lao, tổng cộng có 18 tầng. Một tầng ác liệt tàn khốc hơn so với một tầng. Chỗ sâu nhất là tầng 18, chính là cường giả Ma Vương cũng vô pháp ở lâu. Hàng băng đầy trời đủ để đông kết thần hồn của người ta, chết oan chết uổng. Trong băng lao nhốt rất là nhiều ma tộc phạm sai lầm lớn. Bình thường mà nói tiến vào nơi này liền không còn cơ hội rời đi, cuối cùng chỉ có đường bị đông cứng tới chết. Nữ Ma Vương phụng mệnh Bắc Ly Mạch sách Dương Khai áp giải vào băng lao. Tới băng lao liền có người cung kính đón. Đây cũng là một ma vương, hơn nữa là thượng phẩm ma vương. Nhìn quan trạch bằng đá trên mặt kia, hẳn là một thạch ma. Chỉ là địa vị hiển nhiên không so được người dẫn Dương Khai theo này. Vừa thấy mặt liền chào hỏi. Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, thạch ma kia mới hiếu kỳ nhìn Dương Khai. Lại đưa tới một tên ư, tên này phạm sai lầm gì? Vô lễ với Thánh Tôn. Nữ Ma Vương dẫn theo Dương Khai lung lay. Thạch ma nhếch miệng nhe răng cười. Lá gan cũng không có nhỏ à. Rồi nghiêm túc xem kỹ Dương Khai một lúc, lập tức ngạc nhiên. Già hỏa này, hắn là nhân tộc. Nữ Ma Vương kia tự nhiên biết hắn muốn hỏi điều gì. Lại là nhân tộc. Thạch ma nhíu mày lộ ra hiếu kỳ. Hắn chưa thấy qua nhân tộc là cái dạng gì. Lúc này tự nhiên cảm giác rất là mới lạ. Dò xét một phen, phát hiện nhân tộc cũng chỉ như thế. Không nhiều mắt nhiều tay hơn ma tộc gì. Lúc này hắn mất hứng. Thánh Tôn có chỉ thị gì? Muốn hắn ta chết nhanh hay là từ từ? Muốn chết nhanh trực tiếp ném đến mấy tầng băng lao bên dưới. Không hơn một ngày liền sẽ bị đông cứng mà chết. Từ từ tra tấn thì nhét vào mấy tầng ở giữa, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Kẻ này không thể chết, hắn ta có tác dụng lớn đối với Thánh Tôn. Thạch ma nghe thì sửng sốt. Qua nhiều năm như vậy, ma tộc bị ném vào trong băng lao, không có một ai sống sót. Kẻ dưới mắt này vậy mà còn không thể chết. Nhưng nếu là Thánh Tôn phân phó, vậy hắn đương nhiên cũng phải làm theo. Hắn mở miệng nói, hắn ta có tu vi gì? Trung phẩm ma vương, nhục thân cực kỳ cường đại, đã bị thánh tôn phong bế tu vi. Phong bế tu vi? Thạch ma đồng tình nhìn sang Dương Khai, thật không biết hắn đến cùng làm gì thánh tôn, chẳng những bị ném vào u hàng băng lao, mà còn bị phong một thân tu vi. Trầm ngâm một chút, hắn nói. Tầng 7 đi, lấy trạng thái bây giờ của hắn, xuống chút nữa thì không có chịu nổi đâu. Ngươi nhìn rồi an bài đi. Ma vương kia đem Dương Khai giao cho đối phương rồi dặn dò. Thánh tôn phân phó, sau khi hắn tỉnh thì chuyển cáo cho hắn. Lúc nào nghiêm túc ăn năn, thánh tôn mới có thể thả hắn ta ra. Chương 3495. Cảm giác lạnh như băng từ từ ập đến. Dương Khai thầm thẳm tỉnh lại. Mê mang trừng trừng một hồi. Nhớ lại một màn trước khi hôn mê, cấp tốc nhảy dựng, bày ra tư thế phòng bị, một mặt cảnh giác dò xét xung quanh. Lọt vào trong tầm mắt, để hắn không khỏi khẽ giật mình. Nơi này đã không phải là chỗ gian phòng kia, giống như một gian băng thất. Bốn phía băng bích óng ánh long lanh, sáng đến có thể soi gương, ước chừng mấy trượng vuông, cũng giống như là một gian nhà tù. Hàng ý lạnh lẽo thấm đến tận xương để cho hắn nổi da gà. Dương Khai nhướng mày, đây là nơi quái quỷ gì? Trí nhớ của hắn dừng lại lúc bị Bắc Ly Mạch đánh một chưởng rồi ngất xỉu. Về phần sau đó xảy ra chuyện gì thì không rõ. Bây giờ suy nghĩ lại, lòng còn sợ hãi. Mà thánh chỉ uy đúng là hắn bây giờ khó mà ngăn. Ngươi đã tỉnh rồi sao? Đằng sau truyền tới một tiếng cười gian. Dương Khai biến sắc, liền vội vàng xoay người. Đồng thời cảm giác không thể tưởng. Bởi vì thanh âm này cách hắn rất gần. Nhưng nếu đối phương không lên tiếng, hắn vậy mà một mực không có phát giác ra. Lúc này mới ý thức được thân thể mình đã xảy ra chút vấn đề. Xem xét kỹ, sắc mặt lập tức đen. Cơ thể mình là bị hạ mấy tầng cấm chế. Một thân đế nguyên bị giam cầm, hoàn toàn không vận dụng được. Từ vết tích năng lượng trên cấm chế mà xem, hiển nhiên là Bắc Ly Mạch tự mình xuất thủ mới có hiệu quả như vậy. Chẳng trách được lại cảm thấy lạnh. Không có đế nguyên hộ thân, hoàn cảnh nơi này là ác liệt như vậy, không lạnh mới là kỳ quái. Mà đối với việc này, Dương Khai càng để ý nơi này đến cùng là địa phương nào, Bắc Ly Mạch lại muốn làm gì. Vừa rồi phát ra tiếng cười gian là một thạch ma cao lớn và vỡ, dáng vẻ tu vi không tầm thường, đứng cách đó mấy trượng, cười lạnh nhìn sang Dương Khai. Giữa hai người có một cửa phòng ngăn trở, trên cửa phòng chỉ mở ra một cái cửa sổ nhỏ. Chỉ có qua cửa sổ này, Dương Khai mới có thể nhìn thấy bên ngoài. Đây, quả nhiên, là nhà tù mà. Sắc mặt của Dương Khai tối đen hơn, tiến đến trước cửa sổ, đánh giá qua thạch ma, rồi trầm giọng nói. Người là ai? Bắc Ly Mạch đâu rồi? Thạch ma kia lộ ra kinh ngạc. Dám gọi thẳng tục danh của thánh tôn, quả nhiên là gan to bằng trời, chẳng trách bị ném tới nơi đây. Ta đang hỏi người, người biết sao? Dương Khai thần sắc không kiên nhẫn. Thạch ma kia mỉm cười. Thánh tôn có một lời để ta chuyển cáo cho ngươi. Chừng nào ngươi thật sự ăn năn, nàng mới có thể thả ngươi ra. Tiểu tử à, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thâm ý sâu sắc nhìn Dương Khai, rồi thạch ma quay người rời đi. Dương Khai lập tức không vui. Muốn bản vương ăn năn sao? Đừng có mơ. Rõ ràng mình được mời tới chữa trị giới môn, vậy mà bây giờ bị Bắc Ly Mạch giam ở địa phương này. Dương Khai có thể bình thường mới là lạ. Lại thêm trước đó bị nữ nhân này đánh cho ngất xỉu. Rõ ràng mình bị thua thiệt, vậy mà Bắc Ly Mạch còn muốn mình ăn năn. Thù mới hận cũ cùng xông lên đầu, đâu còn quan tâm nàng ta là cái gì ma thánh hay không ma thánh. Mắng trước rồi tính sau. Thạch ma kia lảo đảo, kém chút thì ngã xuống đất, quay đầu nhìn chỗ băng lao của Dương Khai, trong mắt đều trợn lồi ra. Nhân tộc này là chuyện gì? Lại dám nhục mạ thánh tôn? Đây là ngại sống quá lâu hay sao? Loại lời này mà truyền đến tai của thánh tôn thì còn tới đâu? Nếu là ma tộc khác bị giam cầm trong này, giam xuất khẩu cuồng ngôn như vậy, vậy sẽ trực tiếp chém giết. Nhưng người này thì không được giết. Vừa rồi nữ ma vương kia cũng đã nhắc, gia hỏa này có tác dụng lớn đối với thánh tôn, ném vào trong băng lao chỉ là muốn giao huấn một phen thôi. Lắc đầu thạch ma nói, tiểu tử, nếu không muốn chết thì mau ngậm cái miệng của ngươi đi. Họa từ miệng mà ra, câu này ngươi hẳn là có nghe qua. Dương Khai vốn chỉ tùy tiện chửi một câu, nghe hắn nói kiểu này càng khơi dậy lửa giận trong lòng. Lúc này lớn tiếng nói. Ta mắng nàng ta thì sao? Bắc Ly Mạch là tiện nhân. Đánh không có lại nàng, chỉ có thể mắng cho đã miệng thôi. Nếu có thể mắng cho Bắc Ly Mạch đi ra, vậy không còn gì tốt hơn. Hắn còn phải hảo hảo hỏi nữ nhân kia rốt cuộc là có ý gì. Tự ngữ thấp kém như vậy để Thạch Ma mi mắt nhảy một cái, nắm chặt nắm đấm, một mặt sát khí. Dương Khai nhục mạ Bắc Ly Mạch, chẳng khác nào nhục mạ ma tộc dưới trướng của nàng. Nghe không được còn chưa tính, nếu nghe được làm sao có thể thờ ơ. Muốn đi giáo huấn hắn nhưng nghĩ vẫn là kiềm chế xung động trong lòng. Hắn sợ mình sơ ý đánh chết Dương Khai. Dù sao bây giờ nhân tộc này bị Thánh Tôn giam cầm tu vi, chỉ sợ ăn không nổi vài quyền. Thạch Ma cười lạnh một tiếng nói. Muốn mắng, người cứ mắng đi. Hy vọng qua một lát, người còn có khí lực để mà mắng. Dương Khai quả nhiên mắng thanh âm lớn ghê gớm, trung khí mười phần. Từng tự ngữ thấp kém mang theo vũ nhục, từ trong miệng hắn không ngừng nhảy nhót, quanh quẩn không ngớt trong tầng 7 của băng lao. Trong tầng 7 không chỉ giam giữ mình hắn, tối thiểu nhất cũng có hơn 100 người. Chợt nghe có người đang mắng Bắc Ly Mạch, đều là nét mặt biểu lộ sợ hãi, thò đầu ra hướng Dương Khai muốn nhìn xem. Đến cùng là thần thánh phương nào lại gan to bằng trời như vậy. Bọn hắn bị giam cầm ở nơi đây cũng biết mình tuyệt đối không còn con đường sống, nhưng mà không có bất cứ người nào dám khinh nhận Bắc Ly Mạch. Dám làm như vậy, đó cũng không phải là chết liền có thể giải quyết vấn đề. Trên đời này có rất nhiều thủ đoạn để cho người ta sống không bằng chết. Thạch Ma kia mặc dù rời đi, nhưng lại không giờ khắc nào không chú ý động tĩnh của Dương Khai. Ta nghe miệng Dương Khai như huyền hà, thao thao bất tuyệt, cũng là gân xanh trên trán nhảy loạn. Bắc Ly Mạch cả đời bị chửi cũng không có nhiều bằng hôm nay, mà lại hắn còn không lặp lại câu nào. Thạch Ma có thể nói là mở mang tầm mắt, mắng chửi người cũng có thể mắng hùng khí, khí sông tinh hà như vậy sao? Nhân tộc này mắng trọn vẹn một canh giờ mới ngưng, nhẫn nại của Thạch Ma cũng gần tới điểm cuối. Chợt thấy Dương Khai không có động tĩnh, lúc này mới nặng nề thở ra một hơi, âm thầm cảm thấy hẳn là Dương Khai không có kiên trì nổi rồi. Dù sao, Dương Khai bị giam cầm tu vi. Mặc dù tầng 7 không tính là vị trí quá sâu, nhưng bị giam cầm tu vi ở trong này cũng không kiên trì được bao lâu. Có thể có sức mắng một canh giờ cũng là cao minh. Tương đối với bản lĩnh mắng chửi người của Dương Khai, hắn ta bồi phục sức chịu đựng của gia hỏa này hơn. Chẳng qua hiện nay đã đến cực hạn, mang tai cuối cùng có thể thanh tịnh rất nhiều rồi. Nhưng mà trên thực tế tình huống không phải như hắn mong muốn. Chỉ bởi vì sau một nén nhang, Dương Khai là lần nữa mắng, từ ngữ lần này nghiễm nhiên thăng cấp, so với vừa rồi thì càng khó nghe hơn. Thạch Ma gân xanh nhảy loạn. Sợ dĩ Dương Khai ngừng một nén nhang là dành thời gian kiểm tra thân thể của mình. Chỗ bị Bắc Ly Mạch đã thương cũng không tính là quá nghiêm trọng, gãy mấy cái xương mà thôi. Mặc dù tu vi bị giam cầm nhưng năng lực khôi phục không biến mất, tu dưỡng vài ngày hẳn có thể khôi phục. Duy nhất khá phiền phức là lúc này không thể nào vận dụng đế nguyên. Vừa rồi Dương Khai cũng thử, muốn thử xem có thể phá lao mà ra hay không, nhưng dưới điều kiện tiên quyết không thể vận dụng đế nguyên, lực lượng của hắn thật sự không đủ để đánh vỡ băng lao này. Địa phương quỷ quái này lạnh lẽo thấu xương, băng hàn pháp tắc lăng liệt cũng không phải người thường có thể tiếp nhận. Nhưng Dương Khai nhục thân cường đại, không quá e ngại lạnh giá của nơi đây. Bắc Ly Mạch muốn dùng loại phương thức này để hắn cúi đầu nhận sai, sợ rằng nàng ta nhầm rồi. U Hàng băng lao vốn là một nơi tĩnh mịch nặng nề. Ma tộc bị giam giữ trong này chỉ có một con đường đợi chết cống. Cho nên, ngày thường nơi này trên cơ bản là lặng ngắt như tờ. Rất nhiều tù phạm đều đang yên lặng chờ đợi tử vong đến. Nhưng mà Dương Khai đến lại để cho nơi này náo nhiệt hơn, trở nên không khác gì một cái chợ. Mắng mệt thì nghỉ, nghỉ xong thì tiếp tục mắng. Nhiều lần Thạch Ma cảm thấy Dương Khai hẳn đã không được. Nhưng hết lần này tới lần khác chờ thêm một hồi, gia hỏa này lại nhảy nhót tưng bừng. Lần giày vò này chính là 2 ngày. Việc này khiến cho Thạch Ma ý thức được một vấn đề. Sợ rằng mình đánh giá thấp cường độ nhục thân của nhân tộc này rồi. Tầng 7 tuyệt đối không phải là nơi thích hợp. Lúc trước, nữ ma vương kia chỉ nói một câu. Dương Khai nhục thân rất cường đại, cho nên hắn mới an bài tầng 7. Nhưng bây giờ xem ra, phải tiễn Dương Khai xuống thêm mấy tầng mới có thể khiến cho hắn an ổn. Vừa nghĩ tới đây, Thạch Ma vội vàng đưa tin cho nữ ma vương kia, đem chuyện bên này nói một cách đơn giản. Ngạo Tuyết Băng Cung, tầng cao nhất, dưới băng khung trong suốt, Bắc Ly Mạch một thân đồ trắng thanh nhã dựa vào lan can mắt nhìn vào phương xa, phong quang phách lệ Ngạo Tuyết Đại Lục thu hết vào trong mắt. Dường như phát giác được thủ hạ, Bắc Ly Mạch quay đầu nói. Tên kia không chịu nổi rồi sao? Nữ ma vương kia lắp bắp nhìn qua Bắc Ly Mạch, thần sắc xấu hổ, không biết nên nói như thế nào. Bắc Ly Mạch thản nhiên nói. Nói thẳng ra đi, không sao đâu. Hiện tại tình huống của hắn ra sao rồi? Để hắn ta thụ chút giáo huấn là được rồi, không được để cho hắn ta chết. Nữ ma vương kia lúc này mới nhỏ giọng nói. Dạ thưa Thánh Tôn, người không cần lo, tên kia hiện tại rất tốt. Rất tốt sao? Bắc Ly Mạch kinh ngạc nhìn nàng ta rồi cau mày. Làm sao lại tốt? Nữ ma vương kia lề mà lề mề một trận, hữu tâm không muốn giải thích quá nhiều. Nhưng dưới uy hiếp Bắc Ly Mạch vẫn là mở miệng nói. Tầng 7, căn bản không có chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Hắn từ lúc tỉnh liền một mực lớn tiếng kêu to. Việc này đã tiếp diễn được 2 ngày rồi. Bắc Ly Mạch nghe thì cười. Còn có khí lực lớn tiếng kêu to. Xem ra là thật sự rất tốt. Nhưng mà hắn kêu to cái gì? Nữ ma vương kia vốn nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghe Bắc Ly Mạch hỏi, lúc này biết cái gì đều không dối gạt được, nhắm mắt nói. Dạ, đều là lời nhục mạ Thánh Tôn. Bắc Ly Mạch nghe thì biểu lộ lạnh lẽo. Hắn ta vậy mà còn dám mắng ta sao? Nữ ma vương kia sợ hãi. Thánh Tôn xin bớt giận, ta hiện nay liền đi ngăn hắn, để cho miệng của hắn sạch sẽ. Bắc Ly Mạch khoát tay. Không cần, hắn mắng vài câu, bản tôn sẽ không thiếu cái gì. Nhưng mà hắn mắng cái gì? Việc đã tới nước này, nữ ma vương kia chỉ có thể đưa tin cho Thạch Ma, hỏi thăm một phen. Một lát sau, thần sắc thấp thỏm, thuật lại lời của Dương Khai nhục mạ. Cái gì mà kỹ nữ tiền tì không tính lạ. Còn có nhiều loại thịt hư hư thối thối, chó hoang, đều khinh thường. Ai thật sự có gì khó nghe thì đều đem ra hết. Bắc Ly Mạch chỉ nghe một hồi, cả người liền tức đến phát run, nghiến răng kèn kẹt, con người băng hàng. Ném hắn đến tầng 13 cho ta. Ta xem, hắn còn có khí lực mắng ta hay không? Kết thúc tập 708 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.